liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295. Để cho bọn họ chạy trước 39 mét, tỉnh lại sau giấc ngủ, Đường Kiện phát hiện điểm nộ khí lại nhiều hơn sắp tới 30 triệu. Có thể thấy tối hôm qua Long Không Luận vò tuôn ra những tác giả kia quét số liệu màn đen sau đưa. Tới bao nhiêu tác giả cùng với các độc giả khó chịu. Trên giường, Lưu Vũ Yên đã không ở. Lúc này nàng chắc là đưa Đường Bảo Bảo người tiểu muội muội này đi học. Không biết cái đó, chừng người nào người đó xui xẻo. Ngốc tất đạo cụ có hữu dụng hay không, Đường Kiện tò mò mở ra Long Không Luận vò. Tài khoản tư tin không đọc tin tức vẫn là tràn đầy. Hắn căn bản lười đến nhìn cái này tư tin. Bởi vì hắn cái này tài khoản trên căn bản mỗi ngày đều có 99 cộng cái tư tin. Mỗi một cái cơ hồ đều là xịt hắn mắng hắn. Nhìn một chút diễn đàn bài post. Đường Kiện nhất thời bị một cái tiêu đề là ta không phải là người. Ta không nên bêu xấu Đường Kiện bài post hấp dẫn. Mà người mở topic. Bất ngờ chính là cái đó lợi dụng giả tạo nói chuyện phiếm ghi chép tới bêu xấu hắn sách mới quét. Qua số liệu, còn nguyền rủa hắn sau đó sinh con không có pê mắt ra hòa. Nhìn lấy trong bài post để cho người trợn mắt hốc mồm nội dung. Đường Kiện đều đã mộng bức rồi. Chuyện này, cái tên này rốt cuộc trải qua cái gì lại sợ hãi đến ngay cả mình gốc gác đen đoán đều cho bùng nổ. Chừng người nào người đó xui xẻo. Cái này đạo cụ sẽ không thực sự trâu bò như vậy đi, chẳng lẽ tối hôm qua 4 giờ bên trong. Cái tên này xui xẻo nổ rồi. Cho nên bị chính mình nguyền rủa bài post dọa sợ suy nghĩ một chút. Đường Kiện đều cảm giác mình vô địch. Đây nếu là có dùng mãi không hết điểm nộ khí. Vậy hắn chẳng phải là muốn trời cao tiết tấu chừng người nào người đó xui xẻo. Nếu là có dùng vô tận điểm nộ khí. Vậy hắn xem ai khó chịu liền chừng ai. Đây quả thực liền tương đương với thao túng vận mệnh của đối phương một dạng. Nhìn lấy bài post, Đường Kiện dương dương đắc ý hồi phục một cái bình luận. Lần này niệm tình ngươi là sơ phạm. Ta liền không so đo với ngươi nhiều như vậy. Nếu không ngươi táng ra bại sản, thường mạng nhỏ đều đền bù không được bêu xấu tội của ta. Mà lúc này, một đêm không ngủ xui xẻo mập mạp nhất thời khóc rồi. Xui xẻo một đêm, hiện tại Đường Kiện cuối cùng hồi phục thiếp tử nói không tính toán với hắn rồi. Suy nghĩ một chút tối hôm qua chuyện xui xẻo, hắn hiện tại cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. 4 giờ xui xẻo hiệu quả, hắn đều không biết mình có tính hay không đem đời này mốc đều cho ngược hết. Bây giờ nhìn lấy ngủ sụp giường, đập vỡ màn ảnh điện thoại di động. Hắn cơ hồ là khóc cho Đường Kiện trở về một cái bài post. Đại ca, ta sai lầm rồi. Ta thực sự biết sai rồi. Ngài đại nhân có đại lượng. Coi như ta là dám thả rồi đi. Sau đó ta sẽ hối cải để làm người mới. Tuyệt đối không lại bêu xấu người khác. Tuyệt đối không tái phạm đỏ con mắt bệnh phun mắng đừng làm như vậy người. Van cầu ngài dừng lại đối với ta nguyền rủa. Nhìn lấy lần này liền nhô ra trả lời. Đường Kiện càng hiếu kỳ hơn. Tối hôm qua cái tên này rốt cuộc trải qua cái gì, cái này có phải hay không quá là khuếch đại không? Phải là đạo cụ quá biến thái. Cho nên cái tên này tối hôm qua xui xẻo đến hoài nghi cuộc sống đi. Đường Kiện trong lòng tò mò hỏi. Hệ thống, cái này, chừng người nào người đó xui xẻo. Đạo cụ thật có trâu bò như vậy sao có thể để người ta xui xẻo tới mức nào? Hệ thống trả lời. Chuyện xui xẻo cái là căn cứ hoàn cảnh cùng hành vi mà kích động. Tỉ như đi nhà cầu không có giấy. Ăn mì gói không có gói gia vị. Ra ngoài đạp phải cất vân vân. Nói tóm lại, coi như đối phương nằm ở trên giường cái gì cũng không làm. Vẫn là rất khó phòng ngừa chuyện xui xẻo món phát sinh. Bởi vì xui xẻo người. Có lúc uống liền nước đều có thể nhét kẽ răng. Liền thả cái rắm đều có thể băng ra bay liệng. Phân, tới, miệng nó, lợi hại ta tức chết người không đền mạng vũ trụ vô địch kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất. Chẳng hay hệ thống, nhìn dáng dấp cái tên này tối hôm qua khẳng định xui xẻo tận cùng. Cho nên mới túng sợ rồi. sau đó mới khoa trương như vậy mà hướng mình nói xin lỗi. Còn hối cải để làm người mới. Nói sau đó cũng sẽ không bêu xấu người khác làm bình xịt rồi. Liền như vậy, bất kể tên xui xẻo này rồi. Đường Kiện ném xuống điện thoại di động đi tới đánh răng rửa mặt. Lúc này Lưu Vũ Yên vừa vặn đưa xong Đường Bảo Bảo đi học trở lại. Một mặt hưng phấn đi vào phòng. Sau đó hướng về phía trong phòng tắm đang đánh răng Đường Kiện nói. Hôm nay có rất nhiều phụ huynh mang hài tử chuyển trường tới. Nhất là học trước ban. Hiện tại cũng phân hai cái ban rồi. Cộng lại đều vượt qua 80 tên học sinh. Đường Kiện thấu miệng, kinh ngạc nói. Đây đều là mộ danh mà tới đi chiếu tiếp tục như thế. Trường học thật đúng là đến xây dựng thêm một cái. Sau đó hạn chế học sinh thu nhận mới được. Lưu Vũ Yên biết chắc là Đường Kiện nói sư phụ sinh phúc. Lợi bị truyền ra ngoài. Cho nên mới hấp dẫn như vậy nhiều gia trưởng cùng học sinh qua tới. Chỉ cần là khoảng cách không lớn xa. Trên căn bản những gia trưởng này đều nguyện ý để cho con của bọn hắn tại hoàn cảnh tốt như vậy. Điều kiện như vậy bổng tiểu học đi học. Nàng nói. Đúng rồi. Tam thúc để cho ta cho ngươi biết. Nói ngươi giao phó hắn liên quan với trường học những chuyện kia đều đã lạc thật. Hỏi ngươi còn có cái gì muốn bổ sung. Đến lúc đó tùy thời tìm hắn. Ừ, cũng không có cái gì có thể bổ sung rồi. Chờ tối nay hắn làm việc trở lại. Ta lại cùng hắn cân nhắc một chút. Sau đó ngày mai chúng ta liền xuất phát đi. Đường Kiện quét xong rồi răng. Dùng nước lạnh rửa mặt. Lưu Vũ Yên đột nhiên có chút không thôi. Ba ngày qua này, nàng có thể là thích Đường Bảo Bảo cái này tiểu nha đầu. Cơ hồ đem tiểu nha đầu này cho coi thành con gái của mình tới sủng ái. Nghĩ như vậy nghĩ, nàng không khỏi sờ bụng một cái. Hận không thể hiện tại liền sinh một cái con gái bảo bối. Như vậy thì tùy thời có thể tùy chỗ sữa hài tử. Ừ, ta nói với Vivi một cái. Đến lúc đó để cho nàng tiếp ứng chúng ta. Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút lại nói. Người có muốn hay không sáng tác bài hát mới nếu như ghi âm mà nói. Ta đây liền thuận đường về nhà một chuyến. Đến lúc đó cùng Vivi cùng đi thu lại tiết mục cũng tương đối dễ dàng. Được, Đường Kiện nghe Lưu Vũ Yên. Bọn họ quê quán thành phố đều tại cùng một cái tỉnh. Nơi này lái xe đi Lưu Vũ Yên nhà cũng liền 3 giờ lộ trình. Đường Kiện mặc dù không có đi qua nhà nàng. Nhưng là Lưu Vũ Yên cái đó ngũ tạng đều đủ nho nhỏ phòng thu âm hắn ngược lại đi qua mấy lần. Nói đến viết bài hát, Đường Kiện lúc này mới nhớ tới tối hôm qua phát Weibo. Nói Già Thiên 24 giờ đầu đặt nếu là đột phá 100.000. Vậy hắn liền tuyên bố hai đầu bài hát mới. Tối hôm qua hơn 10 giờ đi ngủ. Cũng không biết 24 giờ đầu đặt có đột phá hay không 100.000 nhìn một chút tác giả hậu trường. Hiện tại cao nhất chương 1 đặt mua đã đột phá 13 vạn. Liền ngay cả chương hồi trung bình đặt mua đều đột phá 100.000 rồi. Đây chính là toàn bộ internet văn đàn giới cuốn thứ nhất đều đặt đột phá 100.000 đấy. Mở ra khách hàng đoan. Trang đầu quả nhiên xuất hiện vui mừng dương dương tuyên truyền chuyên mục. Ban đêm Đường Kiện thật sớm ngủ. Không biết rạng sáng trang web lấy như vậy một cái chuyên mục tới ăn mừng Già Thiên 24 giờ đầu. Đặt đột phá 100.000. Đường Kiện không khỏi nói. Tối hôm qua sau khi ngủ, 24 giờ đầu đặt thực sự đột phá 100.000 rồi. Những thứ này fan fan ca nhạc quả thực quá cho lực. Lưu Vũ Yên ngược không cảm thấy kinh ngạc. Nói, người cái này Weibo fan đều hơn mấy triệu rồi. Lại cộng thêm không có đóng chú Weibo. Ít nói cũng có thể có 1-2 ngàn vạn fan. Cho nên tối hôm qua phòng nhiều 20 ngàn đặt mua cũng không phải là vấn đề gì. Tại Đường Kiện, phát Weibo tuyên truyền sách mới thời điểm. Cũng đã có 80 ngàn đầu mua. Lấy hắn hiện tại nhân khí cùng nổi tiếng. Phòng nhiều 20 ngàn đầu đặt còn thật không phải là chuyện khó khăn gì. Ăn điểm tâm xong. Vì thực hiện bên trên Weibo cam kết, Đường Kiện hiện trường đàn hát một bài vô địch Uzi cùng một bài tiêu sầu Xiao Châu. Nói tuyên bố hai bài hát, hắn liền tuyên bố hai bài hát. Mặc dù vô địch Uzi cái này đầu đã có không ít người nghe qua. nhưng đó cũng là nhìn hắn lai thời điểm nghe được. Trên mạng đến nay còn không có thể tải xuống phiên bản. Hiện tại, Đường Kiện phân phát cũng chỉ là video đàn hát phiên bản. Nếu muốn download tới nghe, nhanh nhất cũng phải chờ hắn ngày mai dùng Lưu Vũ Yên phòng thu âm đem ca khúc ghi âm được tốt mới. Được, một lần nữa nghe vô địch Uzi. Lưu Vũ Yên vẫn có loại tiểu tiện nhân này thực sự rất lâu không bị ăn đòn cảm giác. Cái này cần ăn đòn ca khúc, phối hợp Đường Kiện tiện bên trong tiện khí coi rẻ hết thảy ánh mắt. Coi như nàng đối với Đường Kiện thâm tâm yêu mến, trong lòng vẫn là cảm thấy tiểu tiện nhân này hát vô địch Uzi bộ dáng đặc biệt lâu. Không bị ăn đòn, bất quá đến tiêu sầu Xiao Châu cái này một ca khúc, Đường Kiện tiện khí liền thu liễm. Hơn nữa ca khúc phong cách cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, bắt đầu nghiêm túc lên. Cái kia trầm trong mang theo một tia trải qua tang thương một dạng từ tính giọng nói. Hát lên bài hát tới là như vậy êm tai cảm động lòng người. Hơn nữa bài hát này âm thanh còn không có trải qua bất kỳ thiết bị tu thanh âm. Dùng lời nói của Lưu Vũ Yên mà nói, đây mới thực sự là âm thanh của tự nhiên. Đường Kiện ngồi ở trên nóc nhà đàn hát cái này một bài tiêu sầu Xiao Châu. Một ly kính ánh sáng mặt trời, một ly kính ánh trăng, một ly kính cố hương, một ly kính phương xa, một ly kính ngày mai, một ly kính đã qua, một ly kính tự do, một ly kính tử vong. Nghe lần thứ hai rồi, trong này ca từ vẫn có thể cho Lưu Vũ Yên một loại tâm linh cảm giác chấn động. Nàng ngoại trừ gợi cảm bên ngoài, vẫn là một cái cảm tính nữ nhân. Cho nên nghe cái này một ca khúc, luôn có thể nghĩ đến rất nhiều thứ. Nhưng đối với nàng mà nói, có thể lặng lặng nhìn lấy Đường Kiện, nghe Đường Kiện ca hát, đây chính là nàng trong sinh mệnh chuyện hạnh phúc nhất rồi. Chép xong video sau, Lưu Vũ Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu tuyên bố đi ra. Ta cảm thấy chắc có cơ hội đem Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn cho đánh xuống. Đường Kiện không hiểu nói. Êm đẹp đánh bọn họ hai làm gì, Lưu Vũ Yên nói lấy. Ngày hôm qua số 1 Lâm Kính Văn cùng Tôn Càn trước sau phát bài hát mới cạnh tranh hàng tháng nhân. Khí bảng, bọn họ ca khúc ta đều nghe. Chưa nói tới kém, nhưng cùng tiêu sầu Xiao Châu so với đây chính là kém mấy cấp bậc. Ồ còn có loại sự tình này à? Cạnh tranh bằng cái gì? Đến lúc đó lại là fan đại chiến đi như thế tới. Khẳng định cũng có thể thu thập không ít điểm nộ khí a. Đường Kiện bình tĩnh nói lấy. Để cho bọn họ chạy trước 39 mét. Hắn sau đó tại bên trên Weibo ban bố vô địch Uzi đàn hát video. Cuối cùng tuyên bố tiêu sầu Xiao Châu đàn hát video thời điểm. Hắn biên tập một đoạn chữ viết. Nghe nói ngày hôm qua có hai vị đại lão tuyên bố bài hát mới cạnh tranh tháng này nhân khí bảng. Kia mà, coi như người mới ca sĩ. Ta hẳn là kính nhường một tí những thứ này lão tiền bối. Cho nên ta quyết định để cho bọn họ trước cạnh tranh hai ngày bảng qua một cái nghiện. Tuyên bố Weibo, lấy Đường Kiện đối ca vò đối với âm nhạc hiểu rõ. Hắn cảm thấy cái này một bài tiêu sầu Xiao Châu không bao lâu liền muốn hỏa khắp đại giang Nam Bắc. Lâm Kính Văn cũng tốt, Tôn Càn cũng được, Đường Kiện đối với hai người này nhưng là rất quen thuộc. Nhất là Lâm Kính Văn, đây chính là hắn thứ nhất hận trên nhiệt lục soát ca sĩ. Hắn kiếm thùng thứ nhất điểm nộ khí, cũng là Lâm Kính Văn cấp cho. Đối với Lâm Kính Văn cái này chỉ số thông minh tình thương đều không thể nào cao ra hòa. Đường Kiện coi như không nghe hắn bài hát mới. Cũng biết người này bài hát mới khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Về phần Tôn Càn, Đường Kiện cảm giác mình cái này đầu tiêu sầu Xiao Châu sau khi ra ngoài. Phỏng chừng cái tên này đều sẽ cho mình bỏ phiếu. Dù sao Tôn Càn nhưng là một cái chân chính nhiệt tình âm nhạc ca sĩ. Không giống Lâm Kính Văn, đơn thuần là vì danh tiếng vì nhiều tiền mới đối phó âm nhạc. Lưu Vũ Yên gửi cho Đường Kiện Weibo, không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Cái này Weibo phát quá kiêu ngạo, đến lúc đó nếu là không cầm được số 1, nhất định sẽ bị người khác chê cười chết đấy. Đường Kiện bắn một cái đàn guitar, ngang ngược nói, coi như là trò cười.